Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1367, chương 1367, nan giải chi vi. Thần sắc bên trong, hai người lướt đất đi nhanh, tuổi trẻ nam tử, đỉnh đầu ngọc quan, trường sam bồng bềnh, khí độ bất phàm, mà lão giả còng xuống lưng eo, tướng mạo quái dị, trước sau nhìn quanh. Có vẻ hơi lén lén lút lút, như thế hai người kết bạn đồng hành, cũng là ăn ý hài hòa. Vượt qua núi rừng, phía trước xuất hiện một mảnh thôn xóm, có phòng xá xen vào nhau, còn có người bóng ẩn hiện. Lão Vạn, Vô Cửu, a, ai u, như vậy quan tâm hư danh, ước định thì tục thành, không quy củ mà không toa thuốc tròn. Hừ. Ta nói Vô tiên sinh, cớ gì ngừng lại đây? Lão Vạn, cũng chính là Vạn Thánh Tử, muốn đi thôn xóm xem xét, mà Vô Cửu lại lắc đầu cự tuyệt. Tại một đạo thổ cương vị phía sau thân hình rơi xuống. Người ta cũng không phải là thần tộc trong người, đồ gây phiền toái, có gì phiền phức? Vạn Thánh Tử rất là không hiểu, mà thần tộc là người, người ta không phải người. Cái gọi là vạn vật lẫn lộn, chúng sinh bình đẳng, trên đến phi long, cho tới chim trùng, cũng không có tôn ti phân chia, đơn giản mạnh yếu khác biệt, mà sống chết luân hồi, cũng vô nhị gây nên. Hai người chạy ra trùng vây về sau, tại khe núi bên trong nghỉ ngơi rồi một đêm, sau đó tìm đường đi về phía nam, để chạy tới Đông Di Thành. Ai ngờ giữa đường gặp được phàm tục thôn xóm. Thế là các chấp mình thấy. Ha ha, tốt một cái chúng sinh bình đẳng. Lão Vạn cảnh giới, lại có tinh tiến. Mà, đạo tổ thần quyết. Thủy chung không được ý chính. Ta đã truyền cho ngươi mấy bộ tiên môn công pháp. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Trước ngươi thần thông cũng là không kém. Sao không truyền ta đây? Lòng tham không đủ. Thần thông danh xưng, gọi là cái gì nhỉ? Lật mây che mưa tay, chắc hẳn cùng song tu có quan hệ. Chính là lật tay mưu sinh, che tay vì chết chi ý, đổi gọi sinh tử tay a. Lại làm cái phong lưu tên mà làm cho người ta mơ màng. Lão Vạn, ngươi đủ rồi a, ta thích phong lưu, lại làm khó dễ được ta. Tranh chấp vài câu. Vô Cửu cầm ra một mai đồ giản, Vạn Thánh Tử đành phải coi như thôi. Nói một mình nói, làm gì trở về Đông Di Thành đâu. Không bằng trước hướng Ngọc Thần Điện, người bỏ được ném xuống đệ tử. Nhấc lên đệ tử, Vạn Thánh Tử không còn lên tiếng. Vô Cửu thêm chút phân biệt phương hướng, thu hồi Ngọc Giản, cầm ra một cái linh thạch tế ra. Lập tức đất bằng tuôn ra một đạo quang mang, cùng chi trong nháy mắt, hai người biến mất không còn tăm tích. Lão Vạn không nỡ đệ tử, hắn Vô Cửu cũng không nỡ Băng Linh Nhi, cùng với Vi Thượng, Quỷ Xích chờ một đám đồng bạn, càng huống chi nguyên giới tiền đồ chưa biết, hắn lại có thể bỏ mặc. Liền như nói tới, chúng sinh bình đẳng, bây giờ nguyên giới mặt lâm hủy diệt vận rủi. Lẫn nhau liền có lẽ đồng hội đồng thuyền. Giây lát, Vô Cửu cùng Vạn Thánh Tử xuất hiện tại một đảo hẻm núi bên trong. Đỉnh đầu ánh sáng mặt trời bạo chiếu, mà hẻm núi lại tĩnh mịch ảm đạm. Đã đến Đông Di Thành. Không đúng a, khoảng hai người nhìn quanh, vẻ mặt hồ nghi. Nếu như để gần Đông Di Thành, có lẽ có chỗ phát giác, mà ngưng thần lưu ý cũng không phát giác công thành động tĩnh, vận chuyển chi thuật, hẳn là có sai, làm sao lại thế, ngươi bàn vận thuật do ta truyền thụ, ta tự nhiên so ngươi cao hơn một bậc, phàm tục có câu nói, cho giỏi hơn thầy, mà thắng lam, lại truyền cho ngươi một câu, khiêm được lợi, đầy chiêu tổn hại, mà lại treo cao nhìn xa, lập kiến phân rõ, bàn về miệng mới. Vạn Thánh Tử không phải một vị nào đó tiên sinh đối thủ. Lập tức biến mất bóng người. Phi độn mà lên. Thoáng qua ở giữa. Bay ra hẻm núi. Người tại cao ngàn trượng không. thần thức không che không cản. A, Đông Nam hình như có dấu hiệu, người lão vạn làm kém rồi phương hướng. Ngược lại quy tội ta. Ha ha, chênh lệch không xa, chấm ngoặc kép, có lẽ người truyền thụ pháp môn có chỗ giữ lại. Không trách lão vạn, là vạn thánh tử sai lầm, khiến cho vô cứu theo lấy phạm sai lầm. Mà nói tới chênh lệch không xa, có tới vạn dặm xa, có thể thấy được đông nam phương hướng xa xôi bên ngoài. Ẩn ẩn lóe ra quỷ dị ánh sáng, đó chính là pháp lực đụng nhau tia sáng. Hiển nhiên chính là Đông Di Thành chỗ tại, vô cữu lăng không ném ra một cái linh thạch, hai người lần nữa mất đi bóng dáng. Buổi chiều, chính là ánh sáng mặt trời hừng hực, khốc nhiệt dị thường, chim thú tuyệt tích, rừng núi hoang vắng thời gian, mà núi non trùng điệp ở giữa, lại là sát cơ sôi nhảy, chỉ gặp mấy trăm chiến xa, luân phiên phóng tới một tòa ngàn trượng ngọn núi. Lập tức trận pháp tia sáng lấp lóe, tiếng oanh minh từng trận không dứt, kia lọt vào công kích ngọn núi, chính là Đông Di Thành, mà liên tục lọt vào trùng kích phía dưới, y nguyên lù lù bất động, vờn quanh Đông Di Thành dãy núi phía trên, thì là đầy ắp người bầy, đàn thú, hoặc là quan chiến, hoặc là tham dự cường công mà từng cái ngang tàng tùy tiện. Đông Di Thành bên ngoài 300 dặm, có khác một cái khe núi, đồng dạng tụ tập thành đàn thần tộc đệ tử, hoặc là vì rồi nghỉ ngơi dưỡng sức mà riêng phần mình ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Nó bốn phía ngọn núi, gió nóng xoay quanh, cỏ khô lắc lư, liền như náo bên trong lấy tĩnh khe núi, mà tựa hồ không có bất kỳ cái gì dị thường. Liền tại lúc này, tới gần khe núi ngoài mấy chục dặm, một chỗ đỉnh núi phía trên, có người tại truyền âm đối thoại, Mộc gia chủ trốn về nội thành. Phong kín dưới mặt đất trận pháp, cũng tại lẽ thường bên trong, mà người ta như thế nào vào thành? Ai biết được, ngươi không gì làm không được a? Lão vạn học xấu, lại trào phúng bản tiên sinh. Gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Theo lấy người vô tiên sinh, nghĩ muốn học tốt người cũng là không dễ. Ha ha, ngươi là tốt là xấu, cùng ta có liên can gì? Nếu không phải là ngươi, lão vạn như thế nào hiểu được Khánh Vân trai phong hoa tuyết nguyệt? Như thế nào lại bị nữ nhân lừa gạt? Ngày khác ta tìm Băng Linh Nhi, cùng nàng lý luận một hai. Lão già, ngươi dám nói bậy nói bạ. Bản tiên sinh kéo ánh sáng ngươi sợi dâu, gõ thẳng phía sau lưng của ngươi. Há, ngươi sợ nữ nhân? Hừ, truyền âm biến mất. Sau một lát, đối thoại âm thanh lại lên, phong gia chủ đột vây về sau. Thần tộc thế công tăng lên, mà mấy trăm chiến xa, như thế luân phiên oanh kích, chỉ sợ Đông Di Thành chống đỡ không mấy ngày. Nói có lý. Đông Di Thành gần ngay trước mắt, người ta lại khó mà trở về. Không vội, mà lại chờ đợi xem. Đông Di Thành chi bốn phía, hơn xa với Hạ Đỉnh Thành. Nguyên giới gia tộc nghĩ muốn thoát khỏi kiếp nạn này. Khó a, lão vạn, ngươi nói như thế nào đánh bại thần tộc? Dù cho ngươi giết rồi Hình Thiên, cũng đừng hòng đánh bại thần tộc 30 vạn chúng. Mà cái này vẻn vẹn đến từ 5 quận đệ tử, nếu như 9 quận đều tới, Ngọc Hư Tử hiện thân, chính là người 3 đầu 6 tay cũng khó có may mắn. Truyền âm đối thoại, lần nữa hãm vào trầm mặc. Vô Cứu ngồi tại đỉnh núi bụi cỏ giữa, nếu không có lưu ý, căn bản phân biệt không ra hắn ẩn nấp thân hình. Bên cạnh Vạn Thánh Tử, đồng dạng thi triển ẩn thân thuật. Hai người không nói thêm gì nữa, một mực yên tĩnh dò xét lấy phía trước khe núi cùng xa xa Đông Di Thành. Thần tộc người đông thế mạnh, công thành không ngừng, nguyên giới gia tộc chỉ có thể giúp ở trong thành, khổ khổ trèo trống, lại không thể nào đột vây. Tiếp xuống tình cảnh, ắt phải càng thêm gian nan, sớm biết như thế, có lẽ khác tìm hắn đồ. Mà Đông Cực Cốc chi chiến đã không cách nào lựa chọn. Nếu không có quyết định thật nhanh, chỉ sợ nguyên giới gia tộc sớm đã không còn tồn tại. Mà Đông Di Thành chi bốn phía, thật chẳng lẽ khó giải. Bất chi bất giác, hoàng hôn hàng lâm, thần tộc thế công, dần dần yếu bớt, chỉ có 20-30 cỗ chiến xa, tiếp tục va chạm đại trận, còn sót lại chiến xa, toàn bộ rơi vào phía trước khe núi bên trong. Đông đảo thần tộc đệ tử thì là thừa cơ nghỉ ngơi, lão vạn nên là giãn ra gân cốt thời điểm rồi. Mà còn tại công thành, cũng không phải là thật sự công thành, chính là mệt địch chi mà tính toán. Há, nguyên giới gia tộc không rõ hư thực, tất nhiên toàn lực phòng ngự, lâu ngày ấy mỏi mệt, khó tránh khỏi thư giãn mà lưu lại thừa dịp cơ hội. A, lão vạn hiểu được suy một ra ba, đại trí tuệ đâu? Hừ, ta cũng không phải búp bê. Ngươi bị oa oa mạnh a. Tiểu tử ngươi lại chiếm ta tiện nghi. Theo lấy hoàng hôn hoàng hôn, sắc trời tối xuống, mà Vô Cứu cùng Vạn Thánh Tử lại song song đứng lên, lẫn nhau gật lấy đầu, sau đó phi thân hướng phía trước. Thời gian chớp mắt, khe núi ngay tại bên ngoài mấy dặm, đột nhiên có người hô to, địch tập. Nơi này thần tộc đệ tử sớm có đề phòng, lại khó lòng phòng bị. Chỉ gặp một đạo nhàn nhạt màu xanh bóng rồng đột nhiên xông vào sơn cốc. Thiểm điện vậy nhanh chóng xoay quanh, tiếp theo lại bay lượn mà lên thẳng lên ngàn trượng, liền tức hiện ra một vị tuổi trẻ nam tử bóng người. Đúng lúc gặp mặt trời lặn chưa hết, nó toàn bộ người bao phủ tại ánh chiều tà bên trong. Cùng lúc ánh vàng lấp lóe, giống như thiên thần hàng lâm mà bế nghễ bốn phương. Công tôn Vô Cửu, người nào đó đại danh, truyền khắp rồi ngọc thần giới, người nào đó tôn dung tướng mạo, từ lâu là năm quận đều biết, tuổi trẻ nam tử chính là Vô Cửu, đạp không ngàn trượng, cúi đầu quan sát, vẻ mặt nghiêm nghị, chiến xa, hắn cướp đi chiến xa, đặt tại khe núi bên trong mấy trăm cỗ chiến xa, đã vô ảnh vô tung. Mấy vị lão giả xông ra khe núi, ngay sau đó lại là thành đàn thần tộc đệ tử nhảy lên trên trời. Ngăn lại hắn, giết hắn, theo lấy tiếng gọi ầm ĩ, thần tộc đệ tử càng ngày càng nhiều. Còn ở vây đánh Đông Di Thành thần tộc đệ tử, cũng quay đầu thẳng đến bên này đánh tới. Vô Cửu y nguyên ngạo lập trên trời, không có sợ hãi bộ dáng. Vô số kẻ thần tộc đệ tử phóng lên tận trời, chạy như bay bóng người, lấp lóe ánh kiếm, hồng quang, giống như vạn đạo sao băng treo ngược mà có thể hùng vĩ. Vô Cửu lại chậm rãi lùi lại mấy bước, lăng không ném ra một cái linh thạch, liền tại linh thạch sụp đổ trong nháy mắt, hắn hất lên ánh sáng bóng người chợt nhưng biến mất. Cùng lúc đó, Đông Di Thành giữa sườn núi, toát ra một vị còng xuống lưng eo lão giả, vội vàng hô nói, Phong gia chủ, mở ra cửa hộ, chính là Vạn Thánh Tử. Thừa dịp thần tộc đệ tử bề bộn nhiều việc truy sát người nào đó hỗn loạn cơ hội, bị hắn lặng lẽ độn đến Đông Di Thành trước cửa thành, mà hô một cuống họng, lại sợ ngoài ý muốn. Hắn vận chuyển pháp lực, gấp giọng lại nói, Vô tiên sinh mệnh ta trở về Đông Di Thành. Phong hành tử ngươi, một vị nào đó tiên sinh tên tuổi, xác thực có tác dụng. Hắn tiếng la cửa ra trong nháy mắt, vách núi treo leo phía trên toát ra một cánh cửa cấm chế. Vạn Thánh Tử không dám lãnh đạm, lách mình mà đi, theo lấy tia sáng lấp lóe, đã người trong thành, Vạn Thánh Tử nhẹ nhàng thở ra, thân hình rơi xuống. Mà hắn đặt chân chưa ổn, một đám bóng người tới gần, trong đó không chỉ có Phong Hành Tử, Ngọc Chân Nhân, Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên, còn có Băng Linh Nhi, Vi Thượng, Long Thước bọn người, Vạn Tổ Sư, Vô Cửu đâu? Đúng vậy a, Vô Cửu lão đệ tại sao không có trở về? Ai nha, Vạn Thánh Tử có chút rối ren, liên tục khoát tay nói. Các vị tận mắt nhìn thấy, hắn đã đi xa, đi hướng phương nào, ta cũng không biết, ngươi có thể nào ném xuống hắn, mà một mình trở lại thành. Không phải thế nào, nếu không ta cũng không về được a. Chỉ trách các vị phong kín dưới mặt đất trận pháp, mà đối mặt đám người ép hỏi. Vạn thánh tử đột nhiên mất đi kiên nhẫn, bực bội nói, lão vạn đánh lâu kiệt lực, cấp bách nghỉ ngơi, xin lỗi không tiếp được. Hắn phất ống tay áo một cái, một mình đạp không bay đi, thân là yêu tộc tổ sư, chân chính cao nhân, trừ rồi một vị nào đó tiên sinh bên ngoài. Hắn từ trước tới giờ không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Lúc này hắn đùa nghịch lên ngang ngược, mọi người ở đây ai cũng không dám ngăn cản. Băng Linh Nhi cùng Vi Thượng, Long Thước bọn người đổi rồi cày ánh mắt, sau đó đuổi theo. Phong Hành Tử cùng mấy vị gia tộc cao nhân thì là cứ thế tại nguyên nơi. Vô Cửu hắn khó mà trở về, như thế nào cho phải, cũng không tự nhiên. Có lẽ hắn cố ý như thế. Ngọc huynh, chỗ nói ý gì? Ha ha, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?